Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, mục tiêu. Đại thực tinh, nhất tam, 8 giờ sau, tân tinh hào chiến hạm bay vùn vụt Pandora tinh cầu, tiến nhập liên bang địa cầu khống chế tinh vực. Mặc dù biết một đường an toàn, nhưng cho tới bây giờ, Trương Viễn bọn người mới chân chính thở phào một hơi. Trong lòng một mực căng cứng cây kia dây cung nới lỏng. Lúc này, Trương Viễn trong đầu xuất hiện chủ não âm thanh. Chủ nhân thành công hoàn thành tận thế cấp thám hiểm nhiệm vụ. Cuồng bạo điểm cộng 1.300, chủ nhân hoàn thành thành tựu chinh phục tinh thần đại hải, bước đầu. Tiên, 1/9, cuồng bạo điểm bên trên hạn gia tăng 100 điểm. Chủ nhân trước mắt có được cuồng bạo điểm bên trên hạn 520 điểm. Trước mắt có được cuồng bạo điểm 1.421 điểm. Mời lập tức sử dụng tràn ra cuồng bạo điểm. Trương Viễn lập tức nói. Cường hóa, 901 cuồng bạo điểm. Một cỗ quen thuộc dòng nước ấm theo trong cơ thể chỗ sâu xuất hiện. Nhanh chóng chảy khắp toàn thân. Trương Viễn liền cảm giác mình toàn bộ thân thể giống như ngâm tại trong nước ấm. Thoải mái thấu. Cảm giác này một mực kéo dài mười mấy giây mới kết thúc. Sau đó trong đầu hắn xuất hiện chủ não âm thanh. Cường hóa hoàn thành. Trước mắt cường hóa độ tinh nhuệ 6.725/10.000. Đúng lúc này, chiến hạm chủ khống não truyền đến tin tức. Hạm trưởng, phía trước phát hiện địa cầu hạm đội thứ nhất. Thu đến hạm đội tin tức. Đối phương thỉnh cầu hộ tống. Trương Viễn biết rõ cái này tất nhiên là bởi vì tận thế cấp cơ giáp. Sự tình, lập tức nói. Đồng ý hộ tống, xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ mạn tàu. Hắn trông thấy phía trước xuất hiện 3 chiếc gần 700 trưởng gợi ý cấp diệt tinh hạm. 3 chiếc chiến hạm nhanh chóng gần sát tân tinh hào. Hiện lên hình tam giác đem tân tinh hào bảo hộ ở giữa. Xì xì tương đương, thông tin Lý truyền ra một cái là thanh âm quen thuộc. Ta là Lý Hướng Cường. Thu đến đáp lời, Trương Viễn lập tức nói. Ta là Trương Viễn. Thu đến, Lý Hướng Cường lập tức cười rộ lên. Tốt a, Trương gia tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thình lình liền cho ta làm ra cái đại tin tức đi ra. Ngươi thật làm ra một đài tận thế cấp cơ giáp. Không chỉ là tận thế cấp cơ giáp, còn có cái tận thế cấp ma tộc phi công. Trương Viễn cười nói, Lý Hướng Cường cười to. Tốt tốt tốt, ha ha, đáng chết ma chó cũng có hôm nay. Hạm đội thứ nhất sẽ một đường hộ tống ngươi trở lại hàm cốc tinh môn. Đến tinh môn phụ cận sau, sẽ có những hạm đội khác tiếp tục hộ tống. Một mực hộ tống ngươi đến tầm nhìn vị trí. Có địa cầu hạm đội một đường hộ tống. Trên đường liền không cần lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trương Viễn cười nói, đa tạ nguyên soái. Chúng ta liền chuẩn bị dừng sát ở hàm cốc tinh môn. Vậy thì tốt quá. Ta liền để ta đám danh con một đường đem ngươi đến hàm cốc tinh môn. Tân tinh hào tiếp tục cao tốc. Tiến lên. Một giờ sau. Phía trước xuất hiện 3 tòa hiện lên tam giác đều sắp xếp vũ trụ cứ điểm. Mỗi một tòa vũ trụ cứ điểm hình dạng đều hiện lên kim tự tháp hình. Bên cạnh dài đến hơn 300 cây số. Đây chính là hàm cốc tinh môn. Cùng ngày xưa quạnh quẽ tình trạng hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hàm cốc tinh môn xung quanh xuất hiện đại lượng dân dụng phi thuyền. Lít nhà lít nhít địa phân bố trong vũ trụ. Giống như là vây quanh tổ ong ong mật đồng dạng. Không thể đếm hết được. Những này tất cả đều là mở ra hắc ám thăm dò hình thức người chơi. Hơn nữa còn cũng là một số theo đuổi cực hạn C không thể nghiệm thổ hào người chơi. Theo tân tinh hào chậm rãi tới gần. Xung quanh 3 chiếc gợi ý cấp diệt tinh hạm liền dẫn đầu bay ra ngoài. Nhất lắp phi, một đường phát ra công suất lớn quảng bá. Tất cả vòng ánh sáng chú ý. Lập tức cùng A1221 đường thủy bảo trì nhất chỉ riêng phân khoảng cách. Người vi phạm tại chỗ phá hủy. Tất cả vòng ánh sáng chú ý. Lập tức cùng A1221 đường thủy bảo trì nhất chỉ riêng phân khoảng cách. Người vi phạm tại chỗ phá hủy. Gợi ý cấp diệt tinh hạm hạm trưởng vượt qua 700 mét. Vòng ánh sáng tối đa cũng liền 50 mét. Đoạn đường này đi qua. Thật giống như đại kình ngư tiến vào cá con quần. một đường kinh sợ bay vòng ánh sáng vô số. Một cái rộng lớn đường thủy rất nhanh thanh lý đi ra. Tân Tinh Hào giống như đến hoàng đế đồng dạng, chậm rãi lái vào hàm cốc tinh môn bỏ neo bến cảng. Xung quanh xa hoa vòng ánh sáng đối Tân Tinh Hào chiến hạm một đường chợt vỗ. Bất quá nửa phút đồng hồ, anh hùng, diễn đàn game lý liền xuất hiện liên quan tiếp mời. Có bức tranh có chân tướng, phát hiện một chiếc cực kỳ ngưu sao chiến hạm. Theo tinh hải hành lang trở về, ba chiếc gợi ý cấp diệt tinh hạm hộ tống. Tinh hải hành lang, dựa vào, cái này chẳng phải là nói là từ tiền tuyến trở về. Đây là muốn phát sinh đại sự gì sao? Nằm rãnh, chiến hạm này ngoại hình tốt ngưu sao? Đẹp trai phát nổ, Trương Viễn tự nhiên không biết Tân Tinh Hào tại anh hùng bên trong nhấc lên. Sóng to gió lớn, tại Tân Tinh Hào tự động nhập cảng trong khoảng thời gian này. Trương Viễn đem trên chiến hạm từng cái bị khống chế thuyền viên phóng xuất ra. Bị cưỡng chế ngủ đông Hạ Quan Hải mấy người cũng tất cả đều kích hoạt thức tỉnh. Hạ Quan Hải vừa tỉnh tới liền gào to. Đội trưởng, người nhà ta, Vương Sư Ngạn bưng bít lấy cái chán. Buồn buồn nói, đội trưởng, vừa mới chuyện gì xảy ra? Trương Viễn đang bận cùng hàm cốc tinh môn thủ vệ quân nối nhau. Không rảnh trả lời, Hạ Hy Nhan đã đem tinh linh sự tình cẩn thận nói. Nghe hạm đội thành viên cũng là kinh hô liên miên, nhất là Hạ Quan Hải, nhất định không thể tin được chính mình lại sẽ xuất hiện dạng này cách nghĩ. Muội muội, cái kia tinh linh ở đâu? Lão tử muốn đi đánh nàng. Vương Sư Ngạn hỏi, không nghĩ tới chuyến này đã vậy còn quá hung hiểm. Hắc Miêu thế nào? Hạ Hy Nhan trực tiếp không để mắt đến ca ca của mình mà nói. Vẫn còn đang hôn mê bên trong, nhưng bảo vệ một cái mạng. Đội trưởng đang nghĩ biện pháp cứu nàng. Vậy là tốt rồi. Vương Sư Ngạn rất là hổ thẹn. Hắn cảm thấy mình thành liên lụy. Một bên khác, Trương Viễn cùng hàm cốc tinh môn làm xong cơ bản nhất nối nhau về sau. Sâu cảm giác những này việc vặt phiền phức, dứt khoát đã đem tất cả đến tiếp sau công việc giao cho Hạ Hy Nhan. Chính hắn vạn sự mặc kệ, chạy đến khoang giả lập, ghi tên, anh hùng. Hắn hiện tại rất muốn biết rõ Pandora tình huống. Vì an toàn, tinh linh trưởng sinh thạch hắn cũng mang theo trên người, liền đặt ở khoang giả lập bên cạnh kho chứa vật lý. Gia hỏa này dám cho hắn gây chuyện, hắn liền dám một thương đem trường sinh thạch băng thành phấn vụn. Hắn tại Pandora phỉ thúy thạch cơ địa có một đài cuồng bạo thượng đoạn độc cô kiếm thần hào. Đưa vào bí chìa sau, bất quá 5 giây, Ethernet siêu cấp kết nối liền hoàn thành. Khoang giả lập trên màn hình hiện ra tiếp cận hình ảnh thật rõ ràng tầm nhìn. Kỹ thuật càng ngày càng hoàn thiện không sai, thực là không tồi. Quay đầu tứ phương, Trương Viễn liền phát hiện mình đang chờ tại lính đánh thuê cơ giáp cao cấp nhà kho khu. Bởi vì là cuồng bạo thượng đoạn cao cấp cơ giáp xung quanh bao phủ tầng một bảo hộ tính đơn hướng trong suốt lực trường. Xuyên thấu qua lực trường, có thể nhìn thấy trong kho hàng cơ giáp lui tới, không ngừng hữu cơ giáp thức tỉnh đi ra nhà kho. Lại không ngừng hữu cơ giáp theo cao hơn 50 mét nhà kho đại môn đi tới. Tiến vào kiểm tra tu sửa đường ống, Trương Viễn nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện kho hàng này lý có chừng 4.000 đài cơ giáp. Tất cả đều là tinh nhuệ cấp trở lên cơ giáp, cuồng bạo cấp cơ giáp cũng không ít. Tại hắn phụ cận liền có gần 20 cái màu xanh đậm lực trường vòng bảo hộ. Bên trong hẳn là cũng cất giấu cuồng bạo cấp cao cấp cơ giáp. Cao cấp cơ giáp nhiều nhiều như vậy, cái kia phổ thông cấp cơ giáp số lượng còn không bạo tạc. Trương Viễn C khống lấy độc cô kiếm thần hào đi ra bảo hộ tính quang che đậy. Dọc theo thông đạo hướng nhà kho đại môn đi ra ngoài. Hắn mau mau đến xem căn cứ tình huống. Vừa đi vài bước, hắn liền bị người phát hiện. Độc cô kiếm thần hào đài cơ giáp này thật sự là quá lóa mắt. Xem xét ngoại hình liền biết đây nhất định hàng cao cấp. Toàn bộ trong kho hàng cơ giáp động tác đều dừng một chút. Đậu phộng. Cuồng bạo thượng đoạn cơ giáp, rất quen thuộc ngoại hình cơ giáp này, ta dường như ở nơi nào gặp qua, nhìn quen mắt, phi thường nhìn quen mắt, trò chơi ít, đãng ma kiếm khách, cơ giáp ít, Độc Cô Kiếm Thần, ta làm sao có một loại như sấm bên tai cảm giác? Loảng xoảng tương đương, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên. Một đài tinh nhuệ hạ đoạn màu vàng võ sĩ cơ giáp ném xuống đất. Nó lập tức đứng lên. Sau đó nhanh chân hướng Trương Viễn xông lại. Chờ vọt tới hơn 20 mét bên ngoài thời điểm. Lại, loảng xoảng, một chút quỳ trên mặt đất. Máy biến điện năng thành âm thanh Lý hô to một tiếng. Kiếm thần, lão nhân gia ngài cuối cùng xuất hiện rồi. Xin nhận ta cúi đầu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Viễn sạm mặt lại. Cái này tình huống như thế nào? Hắn nhìn xuống màu vàng võ sĩ ít. Tên gì, Triệu Gia Vương Tôn. Rất ngang ngược danh tự. Nói thế nào quỳ liền quỳ đây? Hắn không biết cái này Triệu Gia Vương Tôn còn đang. Cơ thần, Lý mở livestream. Livestream Lý người xem không nhiều. Cũng liền 5-6 ngàn người. Tất cả mọi người không mặn không nhạt mà nhìn xem. Lúc này gặp dẫn chương trình động tác quỷ dị. Định thần nhìn lại. Sau đó livestream ở giữa liền nổ. Mẹ nó. Đãng ma kiếm khách Độc Cô Kiếm Thần. Đài cơ giáp này không phải tại cao cấp chiến trường sao? Chạy thế nào hắc ám thăm dò hình thức tới? Bạn trai ta đặc biệt thích xem ra hỏa này livestream. Ngũ Lôi oanh đỉnh bên trong. Kiếm thần mẹ nó nguyên lai một mực đang càn quét băng đẳng mật thám tác. Đậu phộng, đậu phộng, đậu phộng, ta sớm nên phát hiện a hát. Trong kho hàng, Trương Viễn không giải thích được nhìn màu vàng võ sĩ một chút. Nhấc chân đi, hắn đường đi phía trước lên máy bay giáp toàn bộ đều lui sang một bên. Một đường đi ra nhà kho đại môn, nhìn thấy cái này bên ngoài rộng rãi căn cứ quảng trường. Trương Viễn cũng chấn động một chút, cơ giáp thật nhiều a hát, trên quảng trường tất cả đều là cơ sở hình cơ giáp. Lít nha lít nhít, không thể đếm hết được, một chút càng là nhìn không thấy bờ, cơ hồ khiến người xuất hiện dày đặc sợ hãi chứng. Trương Viễn nhìn trong chốc lát, liền phát hiện có rất nhiều cơ giáp hướng hắn bên này chạy tới. Ngay từ đầu là một lượng đài, sau đó là mười mấy đài, sau đó là trên trăm đài. Lại sau đó, những cơ giáp này giống như này như thủy triều tuôn đi qua. Kiếm thần đến rồi. Thật giả, kiếm thần không phải chỉ đánh cao cấp chiến trường sao? Ngươi nhìn bộ kia cơ giáp, không phải là Độc Cô Kiếm Thần hào sao? Nằm rãnh, thật đúng là, không được, ta muốn đi cúng bái hạ. Xông lại cơ giáp nhiều lắm, trên quảng trường đều xuất hiện ét loạn, căn cứ lập tức vang lên tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, tất cả chiến sĩ dừng lại động tác, người vi phạm lập tức cưỡng chế loại bỏ ra trò chơi. Tại cái này cường lực thủ đoạn hạ, ét loạn lập tức bị khống chế lại. Trương Viễn nhẹ nhàng thở ra, không khỏi phiền phức, hắn mở ra tiềm hành hình thức, đi trong chốc lát, thông tin Lý vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Trương Viễn, ta liền biết chiến thần vinh quang vừa mở, người sẽ xuất hiện. Bạch Đế, ta tại diễn đàn dự đoán bản đệ 29 vị nhìn thấy tên ngươi. Lần này rất náo nhiệt a hát. Trương Viễn cười nói, đừng nói nữa, con em thế gia, quân đội cường nhân đều tới tham gia lúc này mới hoạt động. Ta dù sao là không có hy vọng, cũng liền đến tham gia náo nhiệt. Bạch Đế rất là phiền muộn, ngươi hiện tại ở đâu? Ta hiện tại đại thực tinh điều tra địch tình. Cao thủ cơ bản đều ở chỗ này. Na na cũng tại. Không nói trước. Đại thực tinh ma tộc thống soái Côn Đức rất khó đối phó. Đặc biệt y hiểm. Tinh cầu này siêu cấp nguy hiểm. Bạch Đế treo thông tin. Trương Viễn liền cảm thấy mình tựa hồ có chút theo không kịp tình hình. Đây là muốn làm lớn thực tinh sao? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu a hát. Converter, tương đương vi vu mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.